Ma thần thiên quân, chương 92, Bạch Y Thánh Quân tin tức, góc truyện audio.com, Vũ Thiên Nguyên đám người sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Ba ngày sau đã đến Phượng Thánh Cung, bọn hắn đến thì cái kia luận võ đại hội cũng đã diễn ra hơn nửa ngày rồi. Ta dẫn ngươi đi gặp đại ca, nhị tiểu thư lúc này đã thu lại vẻ si mê trước đó. Dù sao ở gần càng lâu thì sức miễn dịch càng tăng a hát. Nàng tên là Huyền Vân Thủy, tính cách của nàng cùng cái tên như thế, rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần lanh lợi, là một cái mục tiêu cho nhiều người theo đuổi. A hát, vậy thì làm phiền Vân Thủy cô nương a hát, Vũ Thiên Nguyên không chút để ý nói. Hắn còn cần quan tâm chuyện khác lúc này, Phượng Thánh Cung nằm ở Phượng Đảo bên trong Huyền Hải. Thông thường sẽ không cho ngoại nhân tiến đến, trên đảo chỉ có phượng tộc cùng một ít phượng tộc hậu duệ. Tuy rằng đều là yêu tộc thế nhưng cũng như long tộc. Bọn hắn có kiêu ngạo riêng nên tách ra, phượng tộc có thể xem như một cáo chủng tộc yêu hòa bình. Bọn hắn chỉ im lặng sinh tồn, rất ít khi tranh đấu cùng thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên, nếu có kẻ dâm mạo phạm phượng tộc uy nghiêm nhận lấy đó chính là vô tận truy sát. Đuổi giết, bọn hắn quả thật có bản lĩnh này. Phượng đảo gọi là đảo thế nhưng nó diện tích cũng vô cùng lớn. Như một cái siêu cấp đại lục ở trên biển vậy. Thông thường khi không muốn để cho ngoại nhân tiến vào, bọn hắn luôn để cho đại trận thủ hộ mở ra để phòng ngừa có kẻ xâm lấn. Thế nhưng đã hơn 10 ngày nay Phượng đảo là mở ra cho ngoại tộc tiến đến. Có rất nhiều các chủng tộc khác nhau. Có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tu la tộc, bọn hắn có kẻ dùng nhân tộc hình thái đến đây, có kẻ lại dùng chính bản thể đến đây cho nên trên đảo lúc này thỉnh thoảng sẽ thấy cái yêu tộc hình thể to lớn. Hay cái la sát tộc tỏa ra khí tức âm u, chỉ giống một điểm đó là bọn hắn đều rất nghiêm chỉnh không chút nào không an phận. Dù sao đây chính là phượng tộc chỗ ở, nếu ở đây gây rối bị đuổi đi là chuyện chắc chắn. Lúc này trên Phượng đảo cũng không phải náo nhiệt, chính xác mà nói thì nơi Vũ Thiên Nguyên bọn người đến đầu tiên là truyền tống đại điện chỉ có mấy cái nhân viên đang trông coi mà thôi. Đa số mọi người đều đã đến diễn võ quảng trường tham gia cái kia đại hội luận võ a hát. Hỏi một chút phương hướng bọn hắn lập tức chạy về cái kia diễn võ quảng trường. Chỗ đó còn đang truyền ra tiếng giao đấu cùng tiếng hoan hô cổ vũ rất lớn đây. Ngay khi đến đây đập vào mắt bọn hắn là biển người mênh mông a hát. Chỉ sợ không dưới 20 vạn người. Đây chỉ là mỗi tộc chỉ phái đến một ít người thôi. Có tộc cũng không phái người đến đây. Chỗ này chỉ dành cho thanh thiếu niên thế hệ tu giả gặp nhau giao lưu mà thôi. Phượng tộc cắm việc giết chóc trên đảo. Hoa, thật là nhiều người. Tam tiểu thư Huyền Vân Thải hưng phấn kêu lên. Nàng thông thường rất ít khi thấy tràng cảnh như vậy a hát. Ha, quả thật nhiều người, cường giả cũng có không ít. Cái kia thất trưởng lão Huyền Thanh Phong cười nói. Đến Phượng đảo tham gia luận võ dĩ nhiên không ít thiên tài yêu nghiệt. Nếu may mắn còn trộm được một cái phượng nữ trở về a hát. Đến chỗ Vân Tuyệt đi. Hắn quay lại mấy người nói. Dù sao hắn chỉ đi theo thôi. Nhị tiểu thư mới là người cần lo lắng lúc này. Chuyện này hội chủ cũng không hề phản đối. Dù sao nếu có thể kết làm một đôi với tên kia bí ẩn cường giật thanh niên gọi là Nguyên kia bọn hắn chắc chắn đồng ta cả hai tay. Đương nhiên còn cần phải biết hắn xuất thân nữa. Lát sau bọn hắn đi đến trên một cái đài cao. Chỉ có số ít mấy cái thiên kiêu yêu nghiệt mới có thể được ở đây. Trên này không quá đáng chỉ ngồi hơn 200 người. Dĩ nhiên chỉ có một phần là thiên tài đến đây tham gia luận võ. Một phần là người đi theo đến đây mà thôi. Huyền Vân Tuyệt đến đây cũng mang theo 3 người. Như vậy đài cao có tất cả là 8 cái. Từ lúc Vũ Thiên Nguyên bọn người đến đây đã làm cho một đám người nhốn nháo. Nhóm người bọn hắn trừ đi một cái trung niên cùng một cái lão bà còn lại chính là nam thanh nữ tu a hát. Chỉ riêng tứ đại thiên vương đã đủ để ở đây vô số thiếu nữ hoài xuân. Về phần Vũ Thiên Nguyên đó chính là thông sát, ngoài ra hai cái lung linh thân thể Huyền Vân Thủy tỷ muội cũng làm cho vô số sắc lang nổi lên thú tinh mà nuốt nước bọt khan a hát. không biết là nhà ai công tử. Một cái thiếu nữ nhìn Vũ Thiên Nguyên năm người ánh mắt si mê lẩm bẩm. Hừ, không phải là một cái tiểu bạch kiểm sao? Bên cạnh nàng một cáo thanh niên hừ lạnh nói. Ngu ngốc, ngươi thấy tiểu bạch kiểm còn trẻ như vậy đã đến thiên cảnh đỉnh phong. Một cái thần cảnh trung niên bần đó dùng ánh mắt như ngu xuẩn nhìn hắn trào phúng. Cái gì, thiên cảnh đỉnh phong, tên kia thanh niên kinh sợ nói. Lại là một nhóm yêu nghiệt sao? Năm cái thanh niên kia ta không biết là ai thế nhưng chắc chắn không phải thế hệ hời hợt. Đi bên cạnh bọn hắn hai cô gái chính là hai vị thiên kim của Huyền Minh Thương Hội. Ca ca của các nàng là Huyền Vân Tuyệt đang là trên đài cao số 4 kia. Một cái khác thần cảnh thanh niên hình như từng nhìn thấy hai người Huyền Vân Thủy nói. Giọng nói không hề che giấu sự ái mộ. Ha, chỉ sợ không đơn giản. Cái kia trung niên là thất trưởng lão Huyền Thanh Phong. Hắn có khả năng đã đến thánh tổ bước thứ 7 siêu cấp đại năng rồi. Như bọn hắn đã rất ít khi ra ngoài. Huyền Minh Thương Hội thất trưởng lão. Bọn người ở đây hút vào khí lạnh. Luận võ đại hội thế hệ thanh niên vậy mà xuất hiện cấp độ này đại năng. Khi bọn Vũ Thiên Nguyên đến trên đài cao, Huyền Vân Thủy hai người lập tức chạy đến bên cạnh đại ca của hai nàng. Về phần Vũ Thiên Nguyên đã dừng lại nhìn về phía đài cao số 6. Chỗ kia có khí tức người thân của hắn. Không sai, đã 10 năm rồi hắn lại mới bắt được khí tức người thân của hắn. Không những thế còn là hai cái. Một cái thanh niên tóc trắng nhìn như 20 tuổi, cùng một cáo thiếu niên 15, 16 tuổi, xem ra tên kia 10 năm cũng làm không ít tay chân a hát. Đài thứ 6 thanh niên tóc trắng cũng không phát ra Vũ Thiên Nguyên dị thường thế nhưng lúc nãy dưới đài lộn xộn một chút hắn cũng đã nhìn đến Vũ Thiên Nguyên, chỉ là hắn chỉ thấy một chút quen mắt mà thôi, cũng không để ý nhiều. Hắn đang trao đổi với thiếu niên bên cạnh. Một người duy nhất là tộc nhân mà hắn 8 năm qua tìm kiếm tìm được. Đây còn là nhờ sự phụ hắn âm thầm tìm kiếm. Dĩ nhiên hắn biết còn một cái nữa đang ở trên phượng đảo này. Nếu không phải bên trong ma hải truyền ra tin tức tộc nhân hắn đã không xuất quan đi ra. Hắn tam thúc đã hiện thế. Về phần tên còn lại là ai thì hắn không chắc thế nhưng khả năng cao mà hắn suy đoán thì người đó là Vũ Thiên Nguyên. Vũ ra đời thứ 5 lão đại, đại ca, giới thiệu với huynh một người. Hắn là người mà ta nói trước đây cứu ta ở gần yêu nguyên sơn mạch. Huyền Vân Thủy đến bên cạnh Huyền Vân Tuyệt nũng nịu nói. Tình cảm huynh muội rất tốt. Ồ, Huyền Vân Tuyệt thú vị nhìn sang Vũ Thiên Nguyên thế nhưng lập tức kinh ngạc. Hắn không nhìn thấu tu vi của người kia. Cảm ơn đạo hữu trước đây từng cứu ta nhị muội. Hắn chắp ta cười nói. Xem ra tên kia mang bảo vật che giấu tu vi A-Hát. A-Hát, việc kia ta nhìn không thuận mắt. Mặt khác các ngươi đã cảm ơn rồi. Không cần nữa, Vũ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói. Hắn còn đang bận nhìn mấy cái tộc đệ đã lâu không thấy A-Hát. Ha ha, đã vậy ta cũng không khách khí. Nếu sau này có cơ hội mong Nguyên Huynh đến Hàn Xá một chuyến. Ta nhất định khoản đãi. Huyền Vân Tuyệt như không nhận ra điều này cười nói. Ha, có cơ hội sẽ tới. Vũ Thiên Nguyên không nhìn hai tên kia nữa quay lại đây cười nói. Ta lần này đến đây là mong Vân Tuyệt huynh có thể giải đáp một chút thắc mắc. A-Hát, không biết Nguyên huynh có cái gì thắc mắc A-Hát, nếu có thể ta nhất định trả lời. Huyền Vân Tuyệt có chút kinh ngạc hỏi. Ha, người từng cũng bạch y thánh quân trao đổi. Có thể hay không nói lại cho ta? Chấm, Vũ Thiên Nguyên như nhìn xoáy thẳng vào hắn nói. Từ lúc Vũ Thiên Nguyên đến đây, cả 8 tòa đài cao mấy cái thiên tài đều nhìn sang đây. Chỉ duy nhất đài thứ nhất không như vậy. Đó là vì bọn hắn đã ở một tầng thứ khác so với bọn người còn lại. Bọn hắn đều có thần chủ tu vi rồi. Thế nhưng ngay khi cái tên Bạch Y Thánh Quân xuất hiện, lập tức bọn hắn đều nhìn lại đây. Tên kia đã trở thành một cái người khổng lồ đè lên tâm khảm của lớp trẻ tu giả. Thậm chí là lớp người già. Đại năng, cái tên đó như một quả tai năng ký vậy. Không người không e ngại. Lúc này lại có một người không chút kiêng dè đi nghe ngóng về hắn. chỉ sợ không biết sống chết là gì a hát. Bên kia thanh niên tóc trắng nghe vậy cũng lập tức chú ý. Hắn lúc này còn chưa muốn bộc lộ danh tính thật của bản thân. A hát, Huyền Vân Tuyệt cũng giật mình một cái xong cũng rất nhanh phản ứng lại. Tên gọi là Nguyên này không biết bao nhiêu tuổi thế nhưng cũng là một cái thiên tài siêu cấp là không thể nghi ngờ. Có lẽ hắn không có khả năng cùng cái kia Bạch Y Thánh Quân đánh đồng thế nhưng cũng không nhất thiết phải sợ tên kia. Ha, hắn từng trực tiếp nói với ta hắn là liệt thần tinh vực vũ gia chi nhân. Huyền Vân Tuyệt chắc chắn nói, giọng nói này đủ để cho cả tám đài cao phía trên thanh niên cường giả đều nghe thấy. Liệt thần tinh vực vũ gia chi nhân, Vũ Thiên Nguyên nhắc lại, dưới 200 tuổi có thể là vũ gia chi nhân đời thứ tư. Vẫn không thể chắc chắn là Vũ Thiên Quân được, hắn những năm này đã biết huyết mạch của bọn hắn gia tộc vô cùng cao quý. Nếu đời thứ tư đột nhiên có người kích phát huyết mạch hắn cũng không thấy bất ngờ bao nhiêu. Ngửa mặt nhìn trời cao hắn suy ngẫm, thật là lão tứ sao? Cách chương.